Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Hồn Đăng. Mạnh Trúc, Mạnh Đăng, một đám cao lớn thô kệch, đầy người hung hãn khí tức hải tặc, hiện tại toàn bộ biến thành trên đầu phủ lấy quần lót buồn cười thằng hề. Nhưng không có một người có thể cười ra tiếng. Lại mất mặt cùng bỏ mệnh ở giữa làm ra một lựa chọn. Đối với những người này mà nói, hoàn toàn không cần cân nhắc lựa chọn gì không lựa chọn. Một đám người nơm nớp lo sợ đứng tại bom tàu, nhìn tung bay ở trên mặt biển đèn lồng bay, chậm rãi bay đi, ai cũng không dám loạn động, liền xem như đao ba, cũng xong tóc mai trông thấy mồ hôi, chờ đến không đầu đèn lồng hoàn toàn biến mất. Mới thở dài một hơi, vồ xuống bọc tải trên đầu quần lót, không đầu đèn lồng, đúng du đãng tại Nam Hải hải vực, trong truyền thuyết ác mộng, những nhìn rất bình thường đèn lồng, cơ hồ không cách nào phá hủy, mà lại hủy chi không hết, hủy đi đủ nhiều số lượng, thậm chí sẽ dẫn tới càng quỷ dị hơn không đầu đèn lồng. Không đầu đèn lồng, căn bản đánh không chết. Mà lại sẽ càng ngày càng mạnh. Tại mặt trời mọc trước đó, hắn sẽ hái đi toàn bộ sinh linh đầu lâu. Bộ quần lót cũng chỉ có thể lừa gạt một chút không có linh trí không đầu đèn lồng. Thật sao? Không đầu đèn lồng đúng cái gì? Tần Dương mí mắt cuồng loạn. Trước đó ai mẹ nó nói Nam Hải vô cùng an toàn. Ngoại trừ thế lực hỗn loạn, mức độ nguy hiểm so với Tử Hải hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mẹ nó, vừa mới tiến đến, liền gặp được bọn này cổ quái đông tây. Nếu không biết ứng đối chi pháp, chỉ biết là cứng đối cứng làm, 10 phần 10 sẽ chết phi thường thê thảm. Đây đều là Nam Hải truyền thuyết, đe dọa hài đồng chuyện thần thoại xưa. Hắn một cái không có đầu lâu hình người quỷ dị. Hắn đang tìm kiếm đầu của hắn. Đêm xuống sẽ xuất hiện, khi mặt trời lên liền sẽ biến mất. Có người đã từng nhìn thấy qua, nói hắn đúng phụng dưỡng tử vong thị vệ. Trên cổ của hắn, đỉnh lấy chính là một chiếc không đầu đèn lồng. Đào ba sắc mặt có chút khó coi, trong mắt đều ở run nhè nhẹ. Tần Dương có chút híp một chút con mắt, đào ba có chút khác thường. Những người khác tiếp tục làm chuyện của mình. Đào ba, còn có Tiểu Nhiễm, các ngươi đi theo ta. Đến phòng thuyền trưởng. Tần Dương ngồi tại cái ghế của mình, nhìn chằm chằm con mắt đao ba, ngươi gặp qua không đầu đèn lồng, đem ngươi biết đến, đều nói cho ta. Sắc mặt đao ba hơi đổi, trầm mặc nửa ngày, cười khổ gật đầu một cái, không đầu đèn lồng thôn phệ đầu người, kỳ thật chính là không đầu đèn lồng dáng vẻ, cho nên không đầu đèn lồng, chỉ một truyền thuyết. Tất cả mọi người sẽ chỉ cho rằng đây chẳng qua là bị không đầu đèn lồng nuốt lấy đầu quỷ xui xẻo mà. Thôi, là ta gặp qua chân chính không đầu đèn lồng. Có cái gì không giống? Bề ngoài nhìn hoàn toàn chính xác không có gì khác biệt. Không đầu đèn lồng mạnh hơn. Hắn sẽ lấy xuống tất cả nhìn thấy sinh linh đầu. Sau đó lấy xuống không đầu đèn lồng. Thử nghiệm đem đầu lắp đặt. Cho đến phát hiện không phải đầu của hắn, liền sẽ tiếp tục giết kế tiếp, mà thằng xui xẻo cũng không có biện pháp lấy xuống không đầu đèn lồng. Không đầu đèn lồng rất phổ biến a. Không phổ biến, lần trước có mảng lớn không đầu đèn lồng xuất hiện ở trên biển. Đã là 80 năm trước, một lần kia có 3 tòa hòn đảo hóa thành tử địa. Thời gian 3 năm không người dám ra biển, mà lại Đào bà nhìn lướt qua Nhiễm Tiểu Nhiễm, do dự một chút, mà lại một lần kia xuất hiện không đầu đèn lồng. Cũng xuất hiện không đầu đèn lồng. Tại hàng hải nhật ký bên trong có ghi chép, lúc ấy đoạn không đảo đạt được một vị nhiên thọ yêu tinh. Con mắt Tần Dương bên trong hiện lên một đạo tinh quang, trước đó liền suy đoán, vận khí của bọn hắn không đến mức kém đến loại tình trạng này. Vừa tiến vào Nam Hải, liền bị một đám không đầu đèn lồng vây quanh. Nào có trùng hợp như vậy chuyện, Nam Hải mặc dù không bằng Tử Hải rộng lớn vô biên, là tung hoành nhưng cũng là lấy vạn dặm làm đơn vị. Bọn họ điểm là có bao nhiêu lưng mới có thể vừa vặn cùng một đám không đầu đèn lồng mặt đối mặt đụng vào nhau. Thuyền trưởng, sắc mặt Nhiễm Tiểu Nhiễm tái nhợt, lo sợ bất an đứng ở nơi đó, rất sợ Tần Dương đưa nàng bán đi hoặc là bị động hy sinh. Ngươi xuống dưới nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không nên rời đi U Linh Hào, thậm chí không cần thiết, cũng không cần rời đi buồng nhỏ trên tàu. Tần Dương phất phất tay, để Nhiễm Tiểu Nhiễm xuống dưới nghỉ ngơi. Nhiễm Tiểu Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, thành thành thật thật gật đầu, biết đây là thuyền trưởng tại trấn an nàng, cũng tại gõ nàng, tỉnh nàng luôn ra ngoài sóng. Đoạn Không Đảo cùng Đăng Tông, nhật ký bên trong có kỹ càng ghi chép à? Không có, bất quá bọn hắn tại Nam Hải đều tương đối nổi danh thế lực, rất dễ dàng lấy tới tương đối kỹ càng tình báo, đi xử lý tù phạm, thuận tay thu thập một chút. Tần Dương để Đao Ba đi làm việc, một người ngồi tại phòng thuyền trưởng bên trong lâm vào trầm tư. Đến thế giới này nhiều năm, Tần Dương cũng hầu như kết xuất đến một đầu quy luật. Thế giới này cái gọi là truyền thuyết, vô luận cỡ nào không đáng tin cậy, bên trong tất nhiên đều có một phần là chân thực. Không đầu đèn lồng truyền thuyết, bên trong khẳng định cũng có một phần là thật, mà lại loại kia bụng lớn đèn lồng đỏ dáng vẻ, kiểu dáng đã sớm lưu truyền không biết bao nhiêu năm. Nếu tại trên đường cái nhìn thấy ven đường treo loại này đèn lồng, Tần Dương cũng sẽ không nghĩ tới địa phương khác, nhưng chính là loại này quỷ dị, ngược lại để Tần Dương nghĩ đến mạng của mình đèn, thân là đạo môn đời sau truyền đạo người. Tại trụ sở lưu cái mạng lại đèn đúng nhất định, người chết như đèn diệt. Bên ngoài đệ tử, nếu chết rồi, mệnh đăng cũng biết tùy theo dập tắt. Tần Dương thỉnh thoảng sẽ nhắc tới vệ lão đầu đem hắn nuôi thả. Tùy diệt sóng, căn bản không quản, là đây cũng chính là ngoài miệng nói một chút. Vệ lão đầu khẳng định biết hắn sống được thật tốt, mệnh đăng dáng vẻ không trọng yếu. Có thể ngưng tụ mệnh đăng phương pháp lại có rất nhiều loại. Cuối cùng cách dùng, cơ bản đều người chết như đèn diệt. Bình thường chính là hồn đăng cùng mệnh trúc. Hồn đăng bình thường đều đúng một ngọn đèn dầu bộ dáng, dẫn động một tia thần hồn lực lượng. Nhóm lửa hồn đăng, chỉ cần thân tử đạo tiêu, hồn đăng tự diệt, mà lại nhóm lửa hồn đăng còn có một chỗ tốt. Chỉ cần thần hồn chưa diệt, hồn đăng chính là dẫn đạo thần hồn trở về hải đăng. Thật có chút, hồn đăng bản thân liền là một kẽ hở khổng lồ, sẽ bị một chút tà pháp lợi dụng, mà mệnh trúc mệnh, đúng tính mệnh mệnh, lấy nhục thân sinh cơ. Nhóm lửa mệnh trúc, sinh cơ bất diệt, mệnh trúc không tát, thế nhưng lại cũng có hại bưng. Thực lực yếu thời điểm còn tốt, một chút cường giả, nhục thân sinh cơ diệt tuyệt, cũng không nhất định sẽ chết. Sau cùng mệnh đăng, thì tuổi thọ mệnh, lấy tự thân thọ nguyên. Nhóm lửa mệnh đăng, đây là chuẩn xác nhất. Thậm chí có thể thông qua mệnh đăng quang huy, đến suy đoán mệnh đăng chủ nhân tình huống. Chỉ cần thọ nguyên chưa hết, người không hề chết hết, còn có một chút hy vọng sống, mệnh đăng cũng sẽ không triệt để dập tắt. Mà đạo môn mệnh đăng chính là bụng lớn đèn lồng đỏ dáng vẻ. Nhưng Tần Dương nhớ kỹ rất rõ ràng, loại này mệnh đăng phương pháp luyện chế phi thường ngủ lão, vệ lão đầu đã từng nói qua, loại này đèn lồng mệnh đăng chỉ có một ít truyền thừa cổ lão thế lực hiểu được như thế nào luyện chế. Mà đạo môn truyền thừa phương pháp luyện chế cũng sớm tại năm đó gặp nạn thời điểm thất truyền, hiện tại lưu lại đều tồn kho hàng, không phải đặc biệt trọng yếu môn nhân, căn bản không có tư cách nhóm lửa mệnh đăng, chỉ có thể nhóm lửa hồn đăng cùng mệnh trúc hai loại. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.